Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, gặp lại, canh 2, Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, được rồi, ta mà lại thử xem, nhưng thiên hạ cao thủ sao mà nhiều cũng, thực tế trên biển chư đảo cao thủ nhiều như mây, ta chưa hẳn hộ được chu toàn, hết sức thuận tiện. Mà lại xem vận mệnh của nàng A, Tuệ Thành Hòa Thượng chắp tay thi lễ. Sở Ly chắp tay hoàn lễ. Đứng lên nói, ta cái này liền qua đi. Mà lại chờ một chút. Tuệ Thành Hòa Thượng đạo. Sở Ly nhìn về phía hắn. Tuệ Thành Hòa Thượng từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi Phật châu đưa cho Sở Ly. Cái này là tín vật của ta. Sở Ly mỉm cười nhận lấy. Hắn biết rõ cái này xuyến Phật châu thế nhưng mà bảo vật. Mang tại trên thân thể có chấn định tâm thần hiệu quả. Tiễn đưa cho mình nói là tín vật, nhưng thật ra là tặng cùng mình rồi. Hắn cũng thản nhiên tiếp nhận. So về chính mình muốn trả giá tâm huyết, cái này xuyến Phật châu ti chân quý, thực sự không coi vào đâu. Tuệ Thành Hòa Thượng cầu đến trên người mình, không là bởi vì chính mình tu vi cao thâm, mà là vì thiên nhãn thông. Đã có thiên nhãn thông sao biết được hung cát Su Cát Tị Hung, mới có thể hộ được lục trúc chu toàn. Tuệ Thành Hòa Thượng thật sâu thi lễ. Sở Ly còn thi lễ sau thối lui ra khỏi Tẩy Tâm Viện. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Đứng tại một tòa nhà tranh bên ngoài hàng rào trước nhìn xem chính xoay người làm cỏ lục trúc. Lục trúc đang mặc vải thô áo. Như mây tóc mai bên trên đâm một căn mộc châm. Châu châm cùng bảo ngọc đều thu hồi. Mặc dù cái này mộc châm cũng giá trị bất phàm, lại lộ ra vài phần chất phác cùng tú lệ, dĩ nhiên quá khứ hoa lệ cùng cao quý. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến Sở Ly đứng ở nơi đó, bôi một thanh cái trán mồ hôi, buông cái cuốc lượn lờ đi vào phụ cận, mở ra hàng rào môn, hừ một tiếng nói, vào đi. Sở Ly mỉm cười chắp tay, màu xám tăng bào bay phất phới. Hắn chậm rãi tiến vào hàng rào trong môn, dẫm phải đá vụn đường mòn đi vào trong túp lều. Lục Trúc ngâm vào nước một chiếc trà đưa cho hắn, định như đại sư ngươi sao sẽ đi qua. Sở Ly nói, Lục cô nương ngươi nên đoán được, ngoặc kép, Chu đại ca hắn còn tốt đó chứ. Lục Trúc trần chờ, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng giật giật, hé mấy lần về sau, rốt cục cố lấy dũng khí hỏi lên. Sở Ly cười nói, Tuệ Thành sư bá đã bị phạt đến Tẩy Tâm Viện diện bích bách niên. Xem như trừng phạt coi như là cơ duyên. Có thể hay không ngộ được thần thông. Phật hiệu càng tiến một bước liền muốn xem hắn vận mệnh của mình rồi. Lục Trúc thư một hơi. Chậm rãi gật đầu. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly nói. Lục cô nương phải đợi Tuệ Thành sư bá bách niên. Là. Lục Trúc nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta đã nói rồi đấy. Hắn nếu không chết liền hoàn tục. Cùng ta cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Trên mặt nàng lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Ánh mắt lộ ra ước mơ. Sở Ly cười nói. Trăm năm thời gian trong nháy mắt vung lên gian. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Thật đáng mừng. Tuệ Thành sư bá lo lắng Lục cô nương an nguy của ngươi. Để cho ta tới tương hộ. Chu đại ca còn nghĩ đến ta. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc tự nhiên cười nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Lục Trúc nói, kỳ thật Chu đại ca không cần lo lắng. Ta bây giờ là một mình một người. Vô khiên vô quài, cùng Phong Liệt Đảo triệt để nhất đao lưỡng đoạn. Không tiếp tục bên cạnh ân oán. Ai hội để đối phó ta? Sở Ly lắc đầu. Người nói đoạn, dễ thân tình có thể nào đoạn? Người bên ngoài muốn đối phó Lục Đảo chủ. Người là tốt nhất nhược điểm. Lục Trúc nói. Không có người biết rõ ta ở chỗ này. Sở Ly cười cười nói. Lục cô nương quá ngây thơ rồi a. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ sao mà nhiều. Muốn tìm đến ngươi có thể không khó. Vậy ta còn không có chỗ an thân. Lục Trúc nhíu mày. Sở Ly gật gật đầu. Hay là đứng ở Phong Liệt Đảo a, không có khả năng. Lục Trúc quả quyết nói ra. Nàng đối với Lục Quân Sơn thất vọng đau khổ chi cực. Nếu không có vì cái kia phục hổ ấn, Chu đại ca như thế nào tự sát? Không phải trước mắt cái này định như hòa thượng có đại thần thông. lại để cho Chu đại ca khởi tử hồi sinh. Chính mình còn sống cũng không có ý gì. Sở Ly thở dài, vì Tuệ Thành sư bá không lo lắng. Lục cô nương ngươi cũng nên trở lại Phong Liệt đảo. Ta là tuyệt không có khả năng lại trở về. Lục Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly thấy nàng thần sắc kiên định, có chút bất đắc dĩ. Thở dài nói, vậy được rồi, tựu không hề miễn cưỡng Lục cô nương. Cái kia liền đến Đại Từ Ân Tự a, Lục Trúc khẽ nói. Đại Từ Ân Tự có thể đi vào nữ tử. Sở Ly nói, có thể tại Đại Từ Ân Tự bên ngoài ở lại đến. Cái kia Chu đại ca như thế nào tự xử? Không thành, Lục Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Thấp giọng nói, Định Như đại sư, người một phen ý tốt ta tâm lĩnh. Ta không sao, đều có toàn thân chi đạo. Lục cô nương toàn thân của ngươi chi đạo không ở ngoài Phong Liệt đảo. Bảo hộ a, Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bọn hắn chưa đủ vi thị, Lục Quân Sơn lại ngoan độc, cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình con gái bị giết. Cho nên âm thầm phái hộ vệ ở chung quanh, chỉ là ẩn nấp không xuất ra mà thôi. Hắn có thể cảm ứng được đến sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng những hộ vệ này tu vi tuy mạnh, lại còn lâu mới có thể hộ được Lục Trúc chu toàn. Thực sự có người muốn giết ta. Lục Trúc nhíu mày, Sở Ly chậm rãi nói. Thiên Dương đảo Mạnh Vũ sẽ đi qua giết ngươi. Hắn trước đã thấy được Lục Trúc vận mệnh. Chính mình vừa muốn rước lấy nghiệp hỏa đốt người. Lục Trúc là bị Mạnh Vũ giết chết. Mạnh Vũ, Lục Trúc bĩu môi, lộ ra khinh thường thần sắc. Thằng này xấu được chảy mù. Sở Ly nói, hắn tuy xấu, võ công lại cường. Ngươi cảm thấy chung quanh hộ vệ chống đỡ được hắn sao? Hắn như thế nào giết ta? Lục Trúc nhíu mày, Phong Liệt đảo cùng Thiên Dương đảo mặc dù có ân oán, thực sự không tới giết ta tình trạng. Ai biết được, Sở Ly lắc đầu, Mạnh Vũ làm việc ngoan độc, tâm tư thâm trầm, làm việc không từ thủ đoạn, vì đạt tới mục đích, sát nhân chỉ là tầm thường việc nhỏ. Hắn suy đoán có thể là vì giá họa tại người bên ngoài, khiến cho phân tranh. Lục Trúc trầm ngâm không nói, đều là trên biển Chư Tông. Nàng tự nhiên là biết được Mạnh Vũ lợi hại, là trẻ tuổi một đời cao thủ đứng đầu, số một số hai, thật muốn tới giết chính mình. Phong Liệt đảo bọn hộ vệ nhất định là bảo hộ không được chính mình. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Tiểu thư, đi mau, thê lương tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Sở Ly đại viên kính trí đã xem chiếu đi ra bên ngoài tình hình. Sáu cái trung niên nam tử chính vây công Mạnh Vũ, bị Mạnh Vũ đánh cho liên tiếp bại lui, mắt thấy lấy liền sụp đổ. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, hắn lóe lên xuất hiện tại Mạnh Vũ sau lưng, phục ma ấn đánh ra. Phanh, Mạnh Vũ thẳng tắp thối lui đến năm trượng bên ngoài, kinh dị nhìn xem Sở Ly, là ngươi, hắn liếc liền nhận ra phục ma ấn đến. Cảm nhận được Sở Ly tu vi tăng thêm mãnh liệt, Tuấn Mỹ sắc mặt âm trầm vô cùng, gắt gao trừng mắt hắn. Sở Ly chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, Mạnh công tử, cùng tiểu tăng duyên phận sâu, ở đâu đều có ngươi. Mạnh Vũ cắn răng, nuốt xuống sông tới máu tươi, oán hận nói, ta giết Lục Trúc, không liên quan chuyện của ngươi a. Các ngươi Đại Từ Ân Tự khi nào phải cứu Phong Liệt đảo người? Sở Ly lắc đầu nói, gặp chuyện bất bình có thể nào không ra tay. Lục cô nương một cái con gái yếu ớt, có thể nào chết ở dưới tay của ngươi? Chẳng lẽ Phong Liệt đảo cùng các ngươi Đại Từ Ân Tự đã có cấu kết? Mạnh Vũ hít sâu một hơi, lộ ra dáng tươi cười, thật đúng là đại phát hiện. Sở Ly cười nói, Mạnh công tử hiện tại nếu không đi, liền chớ trách tiểu tăng ra tay ác độc vô tình. Tốt, cáo từ. Mạnh Vũ quay người liền đi, không chút do dự, hắn huyết khí cuồn cuộn, phục ma ấn trong thân thể tàn sát bừa bãi. Phục ma ấn bá đạo hắn dĩ nhiên lĩnh giáo, bằng chính mình căn bản ép không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Cần được cầu viện, Lục Trúc đi ra tiểu viện, đi vào Sở Ly bên người. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.